Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với quyển 5, chương 396, rời khỏi. Nói xong mấy câu này, Từ Phúc đứng dậy nói với Quy Bất Quy: người đưa số hồn phách này lên thuyền đi, chuẩn bị một chút, ở đây cũng tương đối rồi. Các người trở về thì dẫn theo bọn họ đi đầu thai. Ta đi nói chuyện với hai vợ chồng kia, có thể nào cũng phải nói chuyện này với Ngô Miễn. Nhìn bóng lưng lẻ loi của Từ Phúc, Quy Bất Quy cũng chỉ biết thở dài. Sau đó nói với những hồn phách phương sĩ đứng xung quanh hải nhãn: lời đại phương sư nói các người nghe thấy rồi đấy, mà như vậy cũng tốt, biết cho các người cứ phải trường kỳ canh giữ trên biển. Sau khi luân hồi chuyển thế, các người có thể ở lại đất liền sinh sống. Lỗ Thiên Mân, người dân các hồn phách đi tìm một con thuyền có thể đi về đến đất liền, rồi các người trốn hết vào khoang thuyền đi. Ông già ta thi pháp ngăn cản tam quan cho các người. Tam quang, ánh sáng mặt trời, mặt trăng và ánh sao. Quy Bất Quy nói xong, nhóm hồn phách đi theo sau Lỗ Thiên Mân kéo nhau lên một con thuyền còn khá mới. Thuyền này không lớn, là từ mấy năm trước hiệu buôn tứ thủy vận chuyển vật tư đến rồi để lại. Thuyền biển năm xưa Từ Phúc sử dụng để đi ra biển neo đậu ở đây thì không thành vấn đề, nhưng nếu dùng để chạy đường dài thì tuyệt đối không thể. Chờ cho đến khi tất cả hồn phách phương sĩ đều đã vào khoang thuyền, Quy Bất Quy trước tiên thì pháp ngăn cản tam quang, sau đó gọi Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam lên thuyền chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Trong thời gian đó, thi thoảng Quy Bất Quy lại dõi mắt nhìn về phía con thuyền của Ngô Miễn và Triệu Văn Quân, như thể lo sợ nơi đó sẽ bất thình lình xảy ra chuyện lớn gì đó. Bạch Vô Cầu nhìn thấy kỳ cục, nhìn không được mà nói với Quy Bất Quy: ông già cha nhìn cái gì đây? Không phải nói là chờ chú thím của cha quay lại thì đi ngay sao? Hai người bọn họ đâu? Vừa rồi Nhậm Lão Tam sợ phát khóc, ông đây còn nói chỗ này là địa bàn của Tử Phúc. Nếu chú của cha thật sự có chuyện gì, chẳng lẽ ông ta lại trơ mắt mặc kệ sao? Lâu này Nhóc Nhậm Tam cũng góp lời: nhưng mà nhân sâm bọn ta thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Ngồi bên bị thương hồn phách đấy, sao có thể nói khỏi là khỏi ngay được? Là bất tử à? Có phải ngươi còn chuyện gì giấu con trai ngươi và nhân sâm bọn ta không? Có chuyện gì có lỗi với hai bọn ta thì nói mau lên. Dù sao thì sớm muộn gì hai con yêu quái này cũng sẽ biết. Là được con nhìn thấy Ngô Miễn đòi sống đòi chết thì ít nhất cũng hiểu lý do tại sao. Quy Bất Quy do dự chốc lát rồi vẫn quyết định vắn tắt kể lại chuyện Triệu Văn Quân từ bỏ cơ hội của mình nhường đường sống lại cho Ngô Miễn. Hai con yêu quái nghe xong thì sừng sốt một phen. Sau đó Nhọc Nhậm Tam là đứa đầu tiên không nhịn được gào lên khóc: ông trời ơi, người mở to mắt ra xem đi, rốt cuộc thì người muốn giày vò Níu Nhi thành ra bộ dạng gì người mới vừa lòng? Nàng khốn khổ bao nhiêu năm rồi, người buông tha nàng đi. Nàng chỉ là một tiểu cô nương hiền lành lương thiện, trêu ai chọc ai cơ chứ? Người đừng giày vò nàng nữa. Ông già, Níu Nhi đã chuyển thế bao nhiêu lần rồi, hết kiếp này không thể chuyển thế nữa, phải chịu hồn phi phách tán sao? Bạch Vô Cầu vẫn không thể tin được, cho nên khi nhìn thấy Quy Bất Quy gật đầu xác nhận, hắn liền hét ầm lên: chỗ này không phải địa bàn của Tử Phúc sao? Không thì cha đi cầu xin ông ta đi chứ, bản lĩnh của ông ta còn hơn cả thần tiên, nhất định sẽ có cách cứu được Níu Nhi mà. Đi, chúng ta đi tìm Tử Phúc dập đầu cầu xin. Vừa rồi chúng ta vì thay ông ta bảo vệ hải nhãn mà đến cả tính mạng cũng không cần, bây giờ Tử Phúc không thể kéo quần lên liền trở mặt không nhận được. Sao mà còn có quần ở đây nữa? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng tiếp tục nói: vừa rồi ông già ta đã nói với người thế nào hả? Tử Phúc đã dùng một khối thiên tài địa bảo độc nhất trong thiên hạ luyện chế ra được một viên đan dược có thể đúc lại hồn phách, vừa là để cho Văn Quân dùng. Kết quả Níu Nhi vì cứu Ngô Miễn mà đã từ bỏ viên đan dược kia. Ông đây không quan tâm. Nếu hôm nay Tử Phúc không cứu Níu Nhi, ông đây không đi nữa. Bách Vô Cầu trợn trừng mắt nhìn Quy Bất Quy, đang định tiếp tục nói gì đó thì thấy từ phía thuyền của Ngô Miễn Triệu Văn Quân có ba bóng người đi xuống, đúng là đại phương sư Tử Phúc và hai vợ chồng Ngô Miễn Triệu Văn Quân. Lúc này trên mặt Ngô Miễn không có vẻ gì là phẫn nộ, y dắt tay Triệu Văn Quân nói cười vui vẻ, hoàn toàn biến thành một con người khác. Nếu nói từ sau khi thành thân với Triệu Văn Quân, Ngô Miễn mới có được vài phần tinh khí như người thường, thì hiện giờ đã không còn nhìn thấy vẻ cao ngạo khắc nghiệt xuất hiện trên người y như trước nữa. Trong khi nói chuyện, thế mà còn tươi cười nhìn Từ Phúc đầy vẻ nịnh nọt. Ai không biết con tường nam nhân tóc bạc là đệ tử của đại phương sư. Để thấy ba người bọn họ từ xa tiến lại, Bạch Vô Cầu ngậm miệng không nói nữa. Hắn liếc nhìn Ngô Miễn đầy mặt tươi cười, thoáng cau mày nói với Quy Bất Quy: "Ông già, tên là tóc bạc đi theo cha từ Hải Nhãn trở về, cha xác định chính là chú của mình không sai đấy chứ. Liệu có khi nào dưới kia có con quỷ nào đó đã thừa dịp hai người không chú ý mà lén lút nhập vào người chú của cha?" Rốt cuộc là đại phương sư, thế mà có thể nói cho Ngô Miễn không nổi điên. Chính Quy Bất Quy cũng có chút ngỡ ngàng. Ông già không để ý mấy lời nhăng cuội của Bách Vô Cầu, nhìn ba người đã đi tới phía dưới thuyền cười một tiếng rồi nói: "Ông già ta còn tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa các người mới ra cơ. Các người còn gì muốn nói thì cứ tiếp tục, ông già ta chờ các người nói xong rồi mới lên đường." "Quỷ lao huynh không cần chờ nữa, và chồng ta lên thuyền ngay đây." Ngồi bên nói một câu rồi cười với Quy Bất Quy vừa bị dọa cho trợn tròn mắt há hốc mồm, tiếp tục nói: "Nếu gì cần nói, đại vực sư đã nói hết với bọn ta rồi. Nghe nói chuyến này trở về còn phải đưa hồn phách các phương sĩ đã qua đời về đất liền đầu thai chuyển thế. Vậy thôi, chúng ta không quấy rầy đại phương sư nữa. Chuyện ở Hải Nhãn vừa kết thúc, đại phương sư còn rất nhiều việc phải làm, chúng ta cũng đừng ở lại đây quấy rầy lão nhân gia ngài ấy nữa." Mới vừa rồi nghe Ngô Miễn gọi Quy Bất Quy là lão huynh, giờ lại gọi Từ Phúc là lão nhân gia ngài ấy, có phải là vì biết được Triệu Văn Quân vì mình mà vứt bỏ cơ hội chữa lành hồn phách, nam nhân tóc bạc nhất thời không chấp nhận được mà hóa điên rồi không? "Cả người lên đường đi thôi, ta còn phải canh chừng Hải Nhãn, thử lôi không thể đưa tiễn." Từ Phúc khẽ cười một chút, lại rời mắt đi sang Quy Bất Quy, tiếp tục nói với ông già: "Chuyện ta vừa nói để cho ngươi làm là được rồi, ta cũng không có gì dặn dò thêm nữa, cả người đi đi." Trong khi nói, bóng dáng Từ Phúc đã mở dần rồi biến mất tại chỗ, sau đó thì xuất hiện bên cạnh Hải Nhãn. Đại phương sư ngồi xuống vị trí bao năm nay mình vẫn ngồi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hải Nhãn cho đến tận khi Bách Vô Cầu được Quy Bất Quy sai nhổ neo lái thuyền lên đường, vì đại phương sư này cũng không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Mà Ngô Miễn thoát thai hoán cốt vẫn một vẻ tươi cười hòa nhã, y nắm tay phu nhân của mình chỉ về mặt biển phía xa không biết đang nói chuyện gì. Quy Bất Quy vốn còn có chuyện muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Ngô Miễn và Triệu Văn Quân ở bên nhau vui vẻ đùa giỡn, ông già lại nuốt mấy lời đã ra đến cửa miệng trở vào. Quy Bất Quy thì không mở miệng, nhưng Bách Vô Cầu nghĩ sao nói vậy thì vẫn lên tiếng hỏi han. Có điều đúng lúc này thì nhóc Nhậm Tam phát giác tên thô lỗ muốn làm gì, vội vàng trèo thoăn thoắt cưỡi lên cổ hắn, dùng hai bàn tay nhỏ bịt kín miệng Bách Vô Cầu lại: "Con trai ngốc, người đi ra căng buồm lên đi, ông già ta muốn cưỡi gió vượt biển." Sau khi dùng một câu đuổi Bách Vô Cầu đi, Quy Bất Quy vừa điều khiển bánh lái vừa tươi cười nói về phía hai vợ chồng nhà kia: "Cả người cứ lo việc của mình đi, chỗ ông già ta bên này không cần bận tâm." "Vậy thì làm phiền Quy lão huynh." Ngồi bên khẽ mỉm cười rồi lại nói tiếp: "Nếu có cần ta làm gì thì cứ việc dặn dò là được." Quy Bất Quy cười tủm tỉm liếc nhìn Ngô Miễn một cái rồi cũng không nói gì nữa, chỉ lo dạy cho Bách Vô Cầu cách làm thế nào căng buồm hạ buồm. Ông già thi triển phép khống phong điều khiển con thuyền tiến ra khỏi vùng biển của Tử Phúc. Con thuyền ban đầu chở bọn họ đến đây đã biến mất không còn thấy đâu. Trước đó lúc Bách Vô Cầu hiệu triệu Hải Yêu kéo đến giúp sức, thuyền trưởng con thuyền kia chứng kiến cảnh Hải Yêu và Yêu Linh đại chiến bị dọa sợ vỡ mật, đã nhân lúc chiến hỏa còn chưa lan đến gần vội vàng lái thuyền bỏ chạy. Quỷ Bất Quỷ đã sớm tính đến chuyện con thuyền kia đã bỏ đi. Ông già cũng không trông cậy gì vào nó. Lúc này, phối hợp cùng với Bách Vô Cầu, lại cả một con thuyền to chở đầy hồn phách lao nhanh như bay về phía đất liền. Ông già vừa lái thuyền, vừa âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Ngô Miễn. Hiện tại nam nhân tóc bạc đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng tính tình, khiến trong lòng Quỷ Bất Quỷ kinh ngạc không thôi. Từ phục rốt cuộc đã nói gì mà lại khiến Ngô Miễn không những không nổi điên, ngược lại còn trở nên như thế này. Thuyền lớn chạy suốt 3 ngày 3 đêm, Ngô Miễn vẫn là dáng vẻ đó. Mỗi ngày nếu không kéo Triệu Văn Quân ra đứng ngoài boong thuyền ngắm cảnh biển, thì lại cùng với thê tử ngồi trong khoang trò chuyện. Hơn nữa y nhìn ai cũng một bộ dạng tươi cười hòa nhã, xưng hô cũng thay đổi rất nhiều. Mấy tiếng Quỳ Lão Hình, Vô Cầu, các thứ trước đây chưa bao giờ nói ra, bây giờ lại cứ há miệng là nói ngọt xớt. Thay đổi của Ngô Miễn khiến cả Bách Vô Cầu cũng không nhịn nổi. Nhân lúc nam nhân tóc bạc dẫn thê tử lên boong thuyền ngắm cảnh biển, tên thổ lỗ đi đến chỗ Quỳ Bất Quỳ nói: "Ông già, chuyện này không đúng lắm. Chú của cha cứ như biến thành người khác ấy. Có phải là y không chấp nhận được chuyện của Niễu Nhi nên trực tiếp hóa điên rồi không? Chú của cha đặc biệt thật đấy. Người khác nổi điên thì đánh người, y điên lên thì lại khách khách khí khí. Chả biết vừa rồi y nói gì với ông đây không? Vô Cầu, mấy ngày nay người vất vả rồi." Từ ngày quen biết đến giờ, chú của cha đã bao giờ khách sáo với ông đây như vậy đâu. Gần 20 năm trước đắc tội với y một lần, bằng ấy năm qua y vẫn cứ gọi ông đây là họ Bách, bất thình lình khách sáo như vậy, cha nói có dọa người hay không? Con trai ngốc à, đồ tốt với người một chút cũng không được nữa hả? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: "Cái này còn không phải nhờ công của lão già Tử Phúc kia sao? Cũng không biết lão ta nói thế nào có thể khiến ông trẻ người ôn hòa điềm tĩnh như vậy đây." Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy nhóc Nhậm Tam đứng ở đầu thuyền la lớn: "Lã Bất Tử, đằng kia có một con thuyền treo buồm đen, cờ đen đi tới. Người ra đây nhìn xem, có phải chúng ta gặp thuyền hải tặc rồi không này?" Bởi vì qua trận chiến vừa rồi, số lượng hải yêu thương vong quá lớn, Bách Vô Cầu cố ý hạ chỉ không cho bầy hải yêu hộ tống theo thuyền, mà để bọn chúng trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cho nên lần này quay về không có hải yêu đi theo quanh thuyền, nếu không thì bất kể là thuyền của ai cũng không dám đến gần con thuyền của bọn họ. Thế là Quỷ Bất Quỷ cùng với Bách Vô Cầu đi lên boong. Ông già nhìn con thuyền đằng xa đang chạy về phía bọn họ bên này, cười khà khà một tiếng rồi nói với Ngô Miễn và Triệu Văn Quân đang đứng ở trên boong: "Đúng là thuyền treo cờ đen của hải tặc. Con trai ngốc à, người đi đuổi bọn chúng đi đi, đừng để con thuyền đó đến đây quấy rầy nhã hứng ngắm biển của Văn Quân." "Chú Quý, hay là thôi đi ạ. Biển rộng như vậy lại không phải là nhà của chúng ta. Bọn họ muốn lái thuyền như thế nào thì tùy bọn họ thôi. Hơn nữa dùng buồm đen treo cờ đen cũng chưa chắc là hải tặc, có lẽ chỉ là phong tục khác biệt thôi ấy mà." Từ sau khi được đoàn tụ với Ngô Miễn, Triệu Văn Quân nhìn đời cái gì cũng tốt đẹp cả. Cho dù bên kia thật sự là thuyền hải tặc, nhưng chỉ cần không làm gì người nhà của mình thì Ngô phu nhân cũng cảm thấy người trên thuyền đối phương đã rất tốt rồi. "Vậy thì nghe Văn Quân." Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm nhìn hai vợ chồng nhà nọ, rồi cũng không để ý con thuyền buồm đen đằng xa kia nữa. Kể cả là thuyền hải tặc thật thì một mình nhóc Nhậm Tam đi qua cũng đủ giết sạch bọn chúng không còn một mống rồi. Một hồi lâu sau, thuyền lớn nọ rốt cuộc đã chạy đến gần thuyền của mấy người và yêu. Thuyền buồm đen chạy song song với thuyền của bọn họ. Bây giờ trên boong thuyền bên đó xuất hiện trên dưới cả trăm người đàn ông ăn mặc rách rưới, tay cầm đao kiếm. Một người cầm đầu trong số đó ra lệnh một tiếng, từ trên thuyền buồm đen liền có mười mấy cây móc sắt buộc dây thừng bay ra, quắp chặt vào bạn thuyền bên này. Vừa rồi bọn chúng định tấn công lên thuyền ngay lập tức, nhưng nhìn thấy bên cạnh Quỷ Bất Quỷ là Bách Vô Cầu toàn thân đằng đằng sát khí, thế là không ai dám xung phong đánh sang, chỉ hùng hùng hổ hổ đứng trên boong chửi bới sát con thuyền của Ngô Miễn. Bây giờ kẻ cầm đầu chợt cười to một trận, rồi nói với mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ: "Mấy người, các người nghe đây, giao hết tài sản và hàng hóa có giá trị trên thuyền ra, lại đưa cả tiểu cô nương kia sang đây. Ông đây tha cho các người không phải chết, nhược bằng không thì bắt hết các người lấy máu từng người một cho rùa biển ăn luôn. Đám hải tặc còn lại cùng nhau nhau ồn ào. Tiểu cô nương kia không tệ, Lý lao đại ngủ với ả chán rồi thì đừng quên mấy anh em bọn ta. Cho ông đây ngủ với tiểu cô nương đó trước đi, lúc chia tiền cho ông đây ít đi một nửa nha. Thuyền trưởng hải tặc cười lên sảng sặc nói: Ông đây đã khi nào bạc đãi các ngươi chưa? Của ông đây chính là của các ngươi. Thế này đi nhá, để cho ông đây ngủ 3 ngày, sau đó các ngươi mỗi người ngủ với ả 1 ngày, chơi chán rồi thì bán vào nhà thổ. Để dáng vẻ như kia kiểu gì chả bán được 8 lượng 10 lượng vàng. Triệu Văn Quân từ lúc sinh ra đã là quận chúa của Kim Lăng Vương phủ, sau đó còn được tiên đế gia phong là trưởng công chúa. Kể cả sau này đi theo đến chỗ Tử Phúc, Trung Phương Sĩ nhìn thấy nàng cùng lễ trọng vài phần, đã khi nào gặp phải hạng người thô bỉ tục tằn như vậy. Hai đầu mày Triệu Văn Quân lập tức nhíu chặt lại, đưa ống tay áo lên che mặt mình, rồi được ngồi miễn hộ tống xoay người trở vào trong khoang thuyền. Chứng kiến đám hải tặc dám khinh nhục Triệu Văn Quân, Bạch Vô Cầu ngay tại chỗ nổi cơn thịnh nộ, lập tức vung cây rìu lớn con được từ chỗ đám hải yêu qua lên với đám hải tặc phía đối diện. Cái lũ lá con được ngựa sinh lửa dưỡng các ngươi, cha mẹ các ngươi không lo kéo cối chở người cho tử tế đi, lại sinh ra cái lũ tạp chủng không biết xấu hổ các ngươi. Hôm nay ông đây phải bổ các ngươi chết tươi hết. Mấy hôm trước ông đây toàn giết yêu linh, hôm nay đổi sang các ngươi, dùng cái cổ của các ngươi cho ông đây mài rìu. Cha mẹ các ngươi sinh ra lũ hốt nạn các ngươi chính là một trò cười đấy. Trong khi nói, Bạch Vô Cầu nhìn thấy Triệu Văn Quân đã vào trong khoang thuyền thì bắt đầu cởi quần áo. Phong cách hành sự của hắn vẫn là trước tiên cởi sạch quần áo trần như nhộng rồi mới xông lên giết người. Tên thô lỗ được cái lớn hỏng, trực tiếp lấn át hết cả hơn 100 tên hải tặc bên kia. Bọn chúng bị mắng cho nổi giận, liền muốn nhảy qua thuyền lao đến liều mạng với tên cao to đen thui kia. Để đến lúc này mới phát hiện giữa hai con thuyền bông dưng xuất hiện một bức tường trong suốt, khiến cho bọn chúng không thể nào xông qua giết người được. Đầu lúc này, ngồi bên sau khi đưa phu nhân của mình trở về khoang thuyền đã một lần nữa xuất hiện trên bong. Bây giờ trên mặt y thế mà vẫn treo một ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía Bách Vô Cầu đã cởi sạch quần áo nói: Vô Cầu, ta với người thương lượng một chút, lần này để cho ta đi. Văn Quân bị bọn chúng khinh nhục, ta không làm chút gì đó chẳng phải sẽ hổ thẹn với nàng sao? Ông đây đã cởi sạch cả rồi, ông trẻ lại nói thương lượng với ông đây. 3 ngày qua ngồi bên khách sáo qua mức với Bách Vô Cầu khiến cho tên thô lỗ bắt đầu được thể quên mất nam nhân tóc bạc trước kia là dáng vẻ gì. Hắn thẳng thừng lắc đầu, miệng vẫn không ngừng nói: Hôm nay ông đây không giết bọn chúng thì làm sao còn mặt mũi mặc lại quần áo chứ? Ông già, chả kéo ông đây làm cái gì? Bạch Vô Cầu đang nói thì đột nhiên bị Quy Bất Quy ở sau lưng kéo lại. Nhâm Nhậm Tam cũng bỏ lên cổ tên thô lỗ, buộc miệng hắn lại. Ông già cười nịnh nọt nói với Ngô Miễn: Trên thuyền có 121 tên hải tặc của ngươi hết đấy, đừng chấp gì cái thằng ngốc này. Nó cũng là vì thấy Niu Nhi bị khinh nhận nên muốn chút giận cho con bé thôi. Ta biết các người đều là vì Văn Quân, cam ta còn không hết, sao lại dám nói trách tội? Ngồi bên khẽ mỉm cười rồi xoay người dâm lên dây thừng của thuyền hải tặc, bước qua bên kia đi theo bóng dáng nam nhân tóc bạc quay đi. Quy Bất Quy lúc này mới dám thở phào, lau một lượt mồ hôi lạnh rồi nói với Bách Vô Cầu vẫn còn đang tỏ vẻ không hiểu nổi: Còn trải ngốc cả, ông trẻ ngươi vẫn luôn kìm nén cơn giận, ngươi không cho y chút giận lên đầu đám hải tặc thì sớm muộn gì y cũng sẽ chút lên đầu chúng ta. Nghĩ lại xem trước kia y như thế nào, đây còn là vì nể mặt Văn Quân đấy. Chứ nếu không vừa rồi ông trẻ ngươi đã gọi xét đánh ngươi trước rồi mới đi làm thịt đám hải tặc kia sau ấy. Ông đây cũng đã nói gì đâu, cùng lắm thì nhường cho chú của cha thôi chứ làm sao, cứ làm như ông đây chưa từng giết người ấy. Lúc này Bách Vô Cầu cũng đã phản ứng lại, Hắn nhìn theo bóng dáng Ngô Miễn đã nhảy sang con thuyền đối diện, mạnh miệng nói: "Ông già, ông đây nể mặt cha đấy." Trong lúc Bách Vô Cầu nói chuyện, dây thừng móc câu vẫn đang móc lấy thuyền bọn họ đột nhiên nổi lửa. Sau đó con thuyền hải tặc nhanh chóng trôi đi xa. Đám hải tặc vốn đang giương đao tuốt kiếm chuẩn bị xuông tay với Ngô Miễn cũng bị dọa cho chết sững. Bà Trung hoảng sợ mà nhìn khuôn mặt nam nhân tóc bạc trước mặt bây giờ đã tắt hẳn ý cười. Trong lòng loáng thoáng hiểu ra, lần này khả năng là đã chọc phải người không nên dây vào rồi. Lâu này, ngồi bên thi pháp hạ cấm chế, ngăn cản âm thanh trên thuyền truyền đi xa. Sau đó, mới lạnh lùng nhìn hơn trăm tên hải tặc trước mặt, nói: "Tại sao lũ ác ôn các người thì sống, nàng lại phải chịu hồn phi phách tán? Tại sao nàng sinh con ra rồi lại không thể gặp nhau dù chỉ một ngày? Tại sao?" Trên thuyền của Quy Bất Quy, từ lúc Ngô Miễn bước lên con thuyền đối diện thì ông già và hai con yêu quái vừa luôn quan sát nhất cử nhất động ở bên đó. Đến khi nhìn thấy Ngô Miễn tự tay kết liễu toàn bộ hải tặc trên thuyền, Bạch Vô Cầu mới so vai rụt cổ nói với Quy Bất Quy: "Ông già, cha nói đúng lắm. Y vẫn là Ngô Miễn trước đây, không thay đổi một chút nào. Cả một thuyền người đó đều đáng chết. Vừa đúng lúc dùng bọn chúng cho ông trẻ ngươi xả cơn giận." Ngồi mết ở trên thuyền đối diện đại khai sát giới, y gần như không dùng đến thuật pháp, chỉ vùng chảm côn giết sạch tất cả hải tặc trên thuyền, sau đó đứng một mình giữa một thuyền xác chết mà ngẩn người ra. Được từ xa nhìn bóng dáng Ngô Miễn, ông già thở dài một hơi, đang định thi triển thuật pháp sang bên đó khuyên y trở về, chờ thấy con thuyền buồm đen kia đột nhiên nổi lửa lớn. Thế lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm cả con thuyền, dần nhanh đã đốt trụi trục chính. Mà thấy con thuyền sắp sửa chìm xuống lòng đại dương, nam nhân tóc bạc từ giữa ánh lửa bước ra, đi trên mặt biển chậm rãi từng bước trở về thuyền của bọn họ bên này. Về đến chỗ Quy Bất Quy, ngồi bên nhìn ông già và hai con yêu quái cười một tiếng. Ông già thầy thế thì tranh nói trước: "Làm tốt lắm, người thế này chính là trừ hại cho dân. Trên tay đám hải tặc đó không biết đã dính bao nhiêu mạng người rồi. Người đã làm được một việc tốt cực kỳ lớn. Bọn chúng không chết thì về sau không biết còn có bao nhiêu người dân vô tội phải chịu liên lụy." "Ông già, lần này ông đây thấy cha nói rất có lý đấy." Bách Vô Cầu đã mặc lại quần áo cùng lên tiếng phụ họa: "Ông trẻ, không phải bọn ta làm ván bối mà bơi lông tìm vết chứ. Nhưng mà ông làm thế vẫn chưa dứt khoát triệt để nha. Cái lũ súc sinh ấy không xứng đáng được luân hồi chuyển thế. Bảo chúng có đầu thai cũng là loại ti tiện thôi. Nếu mà là ông đây á, vừa rồi sẽ trực tiếp cho bọn chúng tan thành mây khói luôn. Ông tốt bụng thế là không được." Trong khi Bách Vô Cầu nói, Quỷ Bất Quỷ dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn thằng con trai ngốc của mình. Từ khi nào tên ngốc này cũng biết vỗ mông ngựa định hót người ta rồi vậy? Còn vô rất bon mồm, hợp lý hợp tình. Thằng bắt này mà lúc nào cũng nhanh nhẹn như vậy thì còn việc gì cần đến mình nữa. "Cháu trai, người quả là không hổ là con trai của cha ngươi." Nam Đậm Tam cười lên khanh khách rồi quay lại nói với Ngô Miễn: "Kỳ thực người nên để lại 2-3 tên hải tặc cho nhân sâm bọn ta xả giận cho các ngươi một chút. Lộc các người ở trên biển đại chiến yêu linh, nhân sâm bọn ta đã không có mặt. Lần này nói cái gì cũng phải qua đó bổ cho bọn chúng một đao." Đầu lúc này, Triệu Văn Quân từ trong khoang thuyền thò đầu ra, nói với phu quân của mình: "Ngô Lang, ngàn vạn lần đừng quậy ra mạng người nhé. Mang theo bọn chúng trở về đất liền, đưa cho người của quan phủ trị tội là được. Vợ chồng chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau, chàng đừng giết người." "Ta không ra tay, là Vô Cầu lên thuyền bọn chúng chút giận cho nàng." Ngồi bên quay đầu lại cười với thế tử của mình lại nói tiếp: "Nhưng bà nàng cũng biết đấy, Vô Cầu xuông tay không biết nặng nhẹ, đã đánh chết 2 người, mấy người khác lái thuyền bỏ chạy rồi. Lúc sau ta sẽ nói với người của hiệu buôn Tứ Thủy để bọn họ nghĩ cách bắt đám hải tặc đó lại đưa lên quan phủ trị tội." "Điều gì? Ông đấy đã nể mặt người lắm rồi, bằng không lúc này đã trực tiếp cho bọn chúng hồn phi phách tán luôn đấy." "Ông già, cha trừng mắt với ông đây làm gì? Ông đây nói gì sai nào?" "Đâu có." Bạch Vô Cầu tự cho là giỏi, Thành Ngô Miễn biện bạch vài câu, nhưng nghe hắn nói đến hồn phi phách tán, Quỷ Bất Quỳ lo lắng Triệu Văn Quân sẽ thương tâm, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho tên thổ lỗ im miệng lại. Triệu Văn Quân lại tỏ ra không sao cả, cười một tiếng rồi nói: "Chú Quỳ, ngài không cần làm khó chú Bách. Văn Quân có được Ngô Lang bầu bạn đã thấy đủ rồi. Nghĩ đến việc trở về là có thể gặp Mai Nhi, có thể nào cũng đều đáng giá." Ngồi bên lại đi đến bên cạnh Triệu Văn Quân, cùng nàng tiếp tục đứng trên bong thuyền ngắm cảnh biển. Để đôi vợ chồng khổ mệnh này, Quỷ Bất Quỳ lại khẽ thở dài. Sau đó sai Bách Vô Cầu tiếp tục rong buồm, trở về sớm một chút cho Triệu Văn Quân sớm ngày gặp lại con gái. Hành trình vốn phải đi mất 20 ngày, cuối cùng nhờ Quỷ Bất Quỳ dùng phép khống phong mà con thuyền chỉ mất một nửa thời gian đã trở về bến cảng. Lúc này, Hiệu Bần Tư Thủy đã đổi sang quản sự mới. Biết được mấy vị lão thần tiên về đến đất liền, quản sự hết sức ân cần tiếp đãi, còn chuẩn bị tiệc rượu phong phú món ăn, là một bữa đón gió tẩy trần cho mấy người và yêu. "Đừng làm ba cái chuyện vô bổ đó nữa, mời kẻ bọn ta còn phải nhanh chóng lên đường, không ở lại chỗ người ăn cơm đâu." Bạch Vô Cầu gạt phăng quản sự ra, đi về phía chuồng ngựa và chỗ đầu xe, lại nói tiếp: "Đi chuẩn bị cho ông đây một cỗ xe ngựa. Xe của hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên để lại đây đâu. Lấy cái đó đi." Quan sự không dám đắc tội với mấy nhân vật không khác gì thần tiên sống này, lại tìm hai vị chủ nhân cố ý dặn dò không được làm chậm chế mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ. Thế là hắn vội vàng cho người đi lấy cỗ xe của hai vị chủ nhân để lại ở đây, đóng sẵn ngựa xong, còn chuẩn bị một ít đồ dùng dọc đường, tuyển chọn phu xe giỏi nhất. Xong xuôi, mới mời mấy người và yêu ngồi lên. Bạch Vô Cầu lại một tay túi phu xe lôi xuống, tự mình ngồi vào vị trí đánh xe, nói: "Đây là chỗ của ông đây. Ông trẻ, Niêu Nhi, mau lên xe đi. Ông đây dốc sức chạy nhanh cho hai người sớm ngày gặp lại tiểu Mai Nhi." Vốn Quỷ Bất Quỳ dự định cho hai vợ chồng Ngô Miễn, Triệu Văn Quân lên đường trước, còn mình ở lại thêm một đêm, sắp xếp cho hơn 1.000 hồn phách phương sĩ trên thuyền nhập luân hồi, rồi mới đến Kim Lăng họp mặt với mọi người. Có điều hiện giờ tính cách Ngô Miễn biến đổi quá lớn, ông già lo Bách Vô Cầu không ứng phó nổi, cuối cùng đành phải đưa các hồn phách gửi vào pháp khí giữ hồn, mang theo bọn họ đi cùng Ngô Miễn trở về Kim Lăng. Bách Vô Cầu đánh xe chạy suốt ngày đêm, chỉ mất 4 ngày đã về đến Kim Lăng. Ngồi bên đưa Triệu Văn Quân về đến vương phủ, gặp được con gái Ngô Mai Nhi mới vừa thành thân của bọn họ. Mẹ con hai người nhận nhau, ôm ghì lấy nhau cảm động khóc lớn. Khóc lớn một hồi, Ngô Mai Nhi mới kéo mẫu thân mình đi gặp phu quân Thiệu Giải Nguyên. Vì cô gia này có chút không thể tin vào hai mắt mình. Làm nhạc mẫu này sao còn trông trẻ hơn cả thê tử của mình nữa vậy? Cộng thêm lão nhạc phụ tóc trắng mặt non, người trong gia đình này lớn lên kiểu gì thế? Đêm đó, đại quản gia Cam Điều Bách của vương phủ cho bày tiệc rượu, đón gió tẩy trần cho vợ chồng Ngô Miễn, Triệu Văn Quân và ông già Quỷ Bất Quỳ. Thông gia của vợ chồng Ngô Miễn cũng đến chúc mừng. Tiệc rượu kéo dài đến khuya mới kết thúc. Tiệc tàn, vợ chồng Ngô Miễn, vợ chồng Ngô Mai Nhi ai nấy về phòng riêng nghỉ ngơi. Quỷ Bất Quỳ một mình đi đến giữa vườn hoa trong vương phủ, cất tiếng nói với không khí: "Ra đây cả đi. Mấy ngày này ông già ta không ở nhà, ít nhiều cũng nhờ các ngươi coi sóc. Bây giờ còn một chuyện muốn làm phiền bốn anh em các ngươi đây." Nói dứt lời, liền thấy từ khoảng không trước mặt Quỷ Bất Quỳ có mấy bóng người xuất hiện. Đúng là mấy người anh em kết nghĩa mà Trình Giảo Kim đã giới thiệu cho Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ trước khi gã đi đầu thai. Trước khi hai người hai yêu lên đường ra biển, Quỷ Bất Quỳ đã gọi bốn anh em này tới, phò thác bốn vị âm ti âm thầm chăm sóc Ngô Mai Nhi. Nếu có người dám nhân lúc mấy người bọn họ không có ở nhà tìm đến có ý đồ với Ngô Mai Nhi, thì dân quỷ sai đến bảo vệ nàng. Tu sĩ trên đời này chỉ cần không phải người trường sinh bất lão thì đều phải nhìn sắc mặt âm ti. Dù sao sau khi chết cũng phải cậy nhờ mấy vị âm ti này trợ giúp mà. Cảm được Quỷ Bất Quỳ, tỉnh điền dân đầu bốn âm ti nghiêm trang quy củ hành lễ với ông già nói: "Lão cha nuôi nặng lời rồi. Bọn ta đều là anh em của Giảo Kim đại ca, cũng chính là con trai của lão nhân gia ngài. Phụ thân có việc, con trai ắt phải dốc sức, có gì đâu mà phiền với toái chứ. Quyền Bất Quý cười một chút, nói với bốn âm ti tỉnh nhiên. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, để các người làm thì cũng có chút nguy hiểm. Trong khi nói, ông già đưa pháp khí giữ hồn ra trước mặt bốn âm ti, tiếp tục nói. Ở đây có hơn ngàn hồn phách, vị đại phương sư kia của bọn ta có lời, muốn đưa bọn họ đầu thai vào gia đình giàu có, không thể chịu khổ. Bốn vị à, có thể làm được không? Hơn ngàn hồn phách, tình nhiên có chút kinh ngạc. Nếu nói tùy tiện đưa số hồn phách này đi đầu thai thì cũng không khó khăn gì, nhưng còn muốn bọn họ đều đầu thai vào gia đình giàu có thì không đơn giản như thế. Rốt cuộc thì những vị trí đó cũng chỉ có hạn, 3 năm 10 hồn phách thì muốn âm ti bọn họ còn cố mà làm được. Nếu bây giờ có đến hơn ngàn hồn phách, không có Diêm Quân lên tiếng thì bọn họ cũng không dám tự ý làm chủ. Quyền Bất Quỳ luôn miệng nói là hồn phách của hơn 1.000 phương sĩ, quả thực đã dọa đến bốn vị âm ti này. Mấy hôm trước bọn họ mới vừa nghe được từ chỗ phán quan là phía phương si ngoài biển xảy ra chuyện lớn, nhưng cụ thể là gì thì phán quan cũng không rõ lắm. Bây giờ mới qua mấy ngày, ông già này đã nói có hơn 1.000 hồn phách cần được sắp chỗ đầu thai, khiến cho bốn vị âm ti bắt đầu miên man nghĩ ngợi. Bởi trước đó đang nghe nói ngồi bên tóc bạc trong nhóm bọn họ bị liệt tên vào sát lệnh. Thế là bốn vị âm ti đưa mắt nhìn nhau trao đổi một chút. Sau đó vị giả lộ béo lùn cười định nọt nói với Quy Bất Quy. Lão cha nuôi hả? Chuyện là thế này, trong một lần mà sắp xếp cho hơn ngàn hồn phách đầu thai vào gia đình giàu có thì không phải dễ, nhưng mà bọn ta có thể dùng cách khác. Làm nhân gian ngài thư thả cho bọn ta một ít thời gian, trong vòng 5-10 năm bốn anh em bọn ta sẽ nghĩ cách an bài hơn ngàn hồn phách này đầu thai vào gia đình giàu có. Gia lộ vừa nói xong, Đinh Tam Lãng bên cạnh liên tiếp lời nói với Quy Bất Quy. Làm nhân gian ngài có điều không biết, hiện giờ Diêm Quân đích thân quản lý sổ sinh tử, bọn ta là âm ti, sắp xếp một hồn phách đầu thai vào một nhà bình thường thì còn được, nhưng mà ngài đây có đến hơn ngàn hồn phách đều muốn đầu thai vào nhà phú quý, thì cho dù là bốn anh em chúng ta cũng phải tìm cơ hội từng chút một nhét người vào. Biết là chuyện này không đơn giản, nhưng mà 50 năm thì cũng hơi dài quá rồi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói với bốn vị âm ti. Kể cả là ông già ta đồng ý thì vẫn còn một vị đại phương sư không chờ được. Thế này đi, bốn anh em các ngươi giúp ông già ta nói với Diêm Quân, hẹn hắn ra gặp mặt. Chuyện này để ông già ta nói với hắn. Phải rồi, nói đến Diêm Quân, vị chủ nhân địa phủ này của các ngươi dạo này thế nào rồi? Âm ti Thôi Cát từng xuất thân là phương sĩ lên tiếng trả lời. Hiện giờ Diêm Quân vẫn đang tìm kiếm Đồng Tích Trấn khắp nơi. Nghe nói mấy ngày trước hắn từng tự ý xâm nhập địa phủ, chuyện này gây ra động tĩnh lớn. Diêm Quân trong lúc nổi giận đã nói theo sát lệnh của đại phương sư, ban ra một đạo chu sát lệnh, lệnh cho tất cả âm ti quỷ sai tìm kiếm tung tích của Đồng Tích Trấn. Nếu có âm ti hoặc quỷ sai nào tự tay bắt được người này, Diêm Quân sẽ đích thân ra phòng lên làm đại âm ti đấy. Nghe Thôi Cát nói xong, Quy Bất Quy thoáng sừng sốt một phen rồi nói, Đồng Tích Trấn đã làm gì vậy, chọc cho Diêm Quân nổi giận đến thế? Hắn tự ý xâm nhập địa phủ, không phải là lại có ý đồ với quỷ vật đây chứ? Nghe Quy Bất Quy hỏi đến chuyện này, bốn vị âm ti lại đưa mắt nhìn nhau. Sau đó âm ti tỉnh nhiên đứng đầu hạ giọng nói, chuyện này Diêm Quân đã cho phong tỏa tin tức, những gì bọn ta nghe được vẫn là từ chỗ phán quan. Sau khi Đồng Tích Trấn vào địa phủ, đã đến cấm địa Bắc U, dùng tà thuật tru sát 10 vạn tiệm ở đó. Đồng Tích Trấn giết 10 vạn tiệm. Quy Bất Quy máy móc làm lại câu nói cuối cùng của tỉnh nhân. Rồi ông già nhìn bốn vị âm ti trước mặt nói tiếp, 10 vạn tiệm, cho dù là Diêm Quân nhà các ngươi có thông linh đại quân địa phủ kéo đến cũng không thể nào một lần giết hết 10 vạn tiệm được. Người chết thành ma, ma chết thành tiệm. Hắn thế mà một lần tru sát 10 vạn tiệm, thằng oắt con này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Tình nhiên gật đầu nói, hiện giờ Diêm Quân cho rằng việc này có liên quan đến chuyện Đồng Thích Trấn lừa đi hơn 100 vạn âm binh lúc trước. Lão cha nuôi ngài cũng biết đấy, cấm địa Bắc U là cấm địa được các đời Dương quân tạo ra dành riêng cho Tiệm. Đồng Thích Trấn có thể đột phá từng lớp kiểm soát vào đến cấm địa Bắc U thì bản thân chuyện này đã không đơn giản rồi. Vậy nếu ông già ta có thể tìm được tung tích của Đồng Thích Trấn rồi giao hắn ra, liệu có phải sẽ có thể ngồi lại với Diêm Quân bàn chuyện đầu thai của đám hồn phách này không nhỉ? Trong ánh mắt Quy Bất Quy chợt lóe sáng lên, ông già cười một tiếng rồi lại nói với bốn âm ty trước mặt, nói không chừng còn có thể kéo theo bốn anh em các ngươi ấy chứ. Trước giờ địa phủ chỉ có một vị đại âm ty thì hơi ít, thế mấy vị nữa chia ra quản lý bốn phương đông tây nam bắc chẳng phải càng tốt hơn sao? Bốn âm ty tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Quy Bất Quy, lập tức hành lễ với ông già thêm lần nữa, làm như chuyện bốn bọn họ ngồi lên cái ghế đại âm ty đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Xong xuôi, Quy Bất Quy liền muốn tiễn bốn bọn họ trở về. Chuyện này trước mắt chưa cần nói với Diêm Quân, chờ đến khi ông già có được tin tức của Đồng Thích Trấn rồi hắn mời vị chủ nhân địa phủ kia ra mặt bàn điều kiện sau. Thế là bốn vị âm ty tỉnh nhiên cáo từ Quy Bất Quy chuẩn bị rời đi. Nhưng ngày trước khi bốn bọn họ đi khỏi, Đỉnh Tam Lang đột nhiên đưa ra một chuyện, liền nói với Quy Bất Quy, lão cha nuôi, có một chuyện phải nhờ lão nhân gia ngài nói lại với Ngô Miễn tiên sinh. Có người có ý đồ với Ngô Mai Nhi tiểu thư trong phủ các ngài, muốn mua chuộc âm ty sửa đổi thọ mệnh của phu quân Thiệu Trạch Nguyên của nàng. Chuyện này đã bị ta ngăn cản kịp, nếu ngài có cần, tôi ngày mai ta sẽ đưa cái tên không biết sống chết kia lại đây cho các ngài xử lý. Bây giờ Thiệu Giải Nguyên là con rể của Ngô Miễn mà dám động đến hắn, còn dám có ý đồ với Mai Nhi. Quy Bất Quy nghe mà có chút không thể tin vào tai mình. Ông già xấu xa cười một tiếng, nói với Đinh Tam Lang, tôi ngày mai tại chỗ này, ông già ta và Ngô Miễn chờ người dẫn người đến đây. Ông già ta cũng muốn xem thử là ai mà to gan như vậy, hào sắc đến mức không cần mạng nữa sao? Dì theo bốn vị âm ty hoàn toàn biến mất, Quy Bất Quy mới cười tủm tỉm quay về phòng ngủ của mình. Dọc đường đi vẫn còn đưa đến mấy lời Đinh Tam Lang vừa nói. Ông già vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, trên đời này thật đúng là có người không sợ chết, dám có ý đồ với Mai Nhi. Ông già ta phải xem là ai mà sắc tâm lại lớn đến thế. Là Như Bách đấy sao? Sao muộn thế này rồi mà người còn chưa đi nghỉ nữa? Mà thấy đã về đến gần phòng mình, trước mắt Quy Bất Quy đột nhiên có bóng người nhoáng lên. Đúng là đại quản gia Cao Như Bách của Vương Phủ. Gà chồng thấy ông già về đến nơi thì vội bước tới nói, ta cố ý đến đây chờ lão nhân ra ngài. Lúc ban ngày đông người nói chuyện khó giữ bí mật, đại khái là có vài chuyện muốn bẩm lại với lão nhân ra ngài. Nghe thấy Cao Như Bách có chuyện muốn nói lại với mình, Quy Bất Quy cũng không về phòng nghỉ ngơi nữa, mà đưa cao quản gia cùng đi đến trung đường. Ông già cho người hầu lùi hết xuống, rồi mới cười tủm tỉm nói với Cao Như Bách, bây giờ không có người ngoài, nói một chút đi, có chuyện gì mà nửa đêm cũng một hai phải nói bằng được với ông già ta. Hai chuyện nhỏ và một chuyện lớn, Cao Như Bách rót cho ông già một tách trà, lúc này mới nói tiếp. Chuyện thứ nhất trong hai chuyện nhỏ là thế này. Trước khi lão nhân ra ngài, Ngô Biên tiên sinh cùng với Yêu Vương bệ hạ và Nhậm Tam thiếu gia lên đường đã dặn dò ta, nếu có người dám bắt nạt Ngô Mai Nhi tiểu thư thì ta có thể lập tức giết luôn. Hiện đã có 3 mạng người đền tội. Ngày thứ 3 sau khi Ngô Miễn Quy Bất Quy dựa theo hai con yêu quái rời đi, có người tự xưng là bản thân cùng trường với Thiệu Giải Nguyên từ nơi khác đến, đưa một phong thư muốn Thiệu Giải Nguyên tự mình mở ra xem. Trong lúc Cam Điều Bách đi đưa thư, đã phát hiện phong thư này không đơn giản, bên trong thế mà còn kẹp chú văn hại chết người. Chỉ cần người nào mở thư ra để thấy chú văn trên đó, trong vòng 3 ngày ăn sẽ chết oan chết uổng. Nếu nói có người muốn hại chết Ngô Miễn Quy Bất Quy thì còn nghe được, nhưng mà dùng thủ đoạn như vậy đối phó với một người bình thường thì thật không hiểu ra sao. Bởi vì bốn vị chủ nhân vương phủ đều đi vắng, Cả Điều Bách không dám sơ suất mà trực tiếp hạ tử thủ, thi triển bản lĩnh đem chú văn trong phong thư đánh ngược trở lại người hạ chú. Chập tối ngày hôm đó thì nghe tin ở ngoài thành có một tên hòa thượng mập bị sét đánh chết. Cần cứ theo lời mấy người tận mắt chứng kiến, hòa thượng kia đang đi đứng bình thường, trời đang nắng chói chang, đột nhiên vang lên tiếng sấm, một tia sét bổ thẳng vào người hòa thượng, đánh cho hắn da chóc thịt bong. Hòa thượng nằm lăn lộn dưới đất thảm thiết kêu lên mấy tiếng: "Báo ứng, là báo ứng!" Kêu xong thì đứt hơi bỏ mình. Vốn Cao Điều Bách cho rằng chuyện đến đây là xong, ngờ đầu mấy hôm kia thôi Thiệu Giải Nguyên đi tham gia tiệc rượu của hội thơ. Hôm đó cô ra uống đến say ngất ngưởng, tôi đến phải nhờ một người trong hội thơ đưa về nhà. Trong lúc Cao Điều Bách diêu hắn về phòng nghỉ thì phát hiện trên người Thiệu Giải Nguyên có thêm hồn phách của một người khác. Gã lập tức đề cao cảnh giác, không đưa cô ra về phòng ngủ mà đưa đến thư phòng, còn mình thì âm thầm quan sát tình huống. Mà thấy trời sắp sáng, hồn phách nấp trên người Thiệu Giải Nguyên rốt cuộc cũng thoát ra, muốn đào tẩu trước khi trời sáng hẳn. Cao Điều Bách một đường đuổi theo, cuối cùng phát hiện hồn phách này đi vào một tòa đạo quán bên ngoài thành. Bên trong đạo quán có hai tên đạo sĩ, chỉ là bọn họ thi pháp giấu hồn phách nọ trên người cô ra, muốn đường thân thể Thiệu Giải Nguyên chiếm đoạt Mai Nhi tiểu thư. Cao Điều Bách nói đến đây, cơ thể trên khoe mắt khẽ giật mấy cái, cả hơi dừng một chút rồi nói tiếp: "Hai đạo sĩ này thuật pháp khá cao, nếu không phải ta nhờ được phúc của lão nhân gia ngài và Ngô Miễn tiên sinh thì chỉ sợ cũng không thể xử lý được bọn họ. Đáng tiếc hai người đó dù chết trong tay ta, nhưng lại vẫn để chủ nhân hồn phách kia chạy thoát, mà chưa biết được người nọ là ai." Lời Cao Điều Bách nói rất khớp với lời kể của Đinh Tam Lăng, xem ra đúng là có người không sợ chết dám có ý đồ với Ngô Mai Nhi. Quỷ Bất Quỷ khẽ gật đầu nói với Cao quản gia: "Người xử lý rất tốt, nhưng tại sao sau khi xảy ra chuyện lại không đưa Ngô Mai Nhi và Thiệu Giải Nguyên rời đi? Lúc đi ông già ta đã dặn kỹ càng, nếu xảy ra chuyện gì thì người phải lập tức đưa Mai Nhi để lánh tạm trong Triệu Vương phủ ở kinh thành. Người cứ thế để Mai Nhi rơi vào hiểm cảnh, một khi con bé xảy ra chuyện, người có tránh được Ngô Miễn không?" "Nếu không phải sáng sớm nay các ngài trở về thì lúc này ta đang trên đường đưa Mai Nhi tiểu thư đến kinh thành rồi." Cao Điều Bách giải thích một câu tiếp tục nói: "Ta có sắp xếp thế thân trốn trong khuê phòng của tiểu thư, lại kiếm vài việc cho cô ra làm. Chờ đến buổi tối thì không ai biết là Mai Nhi tiểu thư đã không còn ở trong phủ." Quyền Bất Quỳ cười gật đầu nói: "Làm tốt lắm, ông già ta đúng là không nhìn nhầm ngươi. Nhưng mà kẻ hao sắc to gan lần này là ai chứ? Trong lòng Như Bách ngươi nghĩ thế nào?" Cao quản gia lắc đầu nói: "Thời gian ta đến Kim Lăng quá ngắn, cũng chưa nắm được tình hình ở đây. Có điều người này liên tiếp hai lần xuống tay với cô gia và tiểu thư, vậy thì nhất định không phải nhân vật bình thường. Nó không chừng người này cũng là tu sĩ, chỉ là sợ lộ chuyện nên mới tìm ba người, một tăng hai đạo trợ giúp. Chuyện này cứ giao cho ông già ta, bắt được người rồi ông già ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dám có ý đồ với Mai Nhi, kể cả ông trời có tha cho hắn thì ông già ta cũng không bỏ qua." Nói đến đây, Quy Bất Quy lại nhìn Cao Điều Bách cười kha kha một tiếng rồi tiếp tục nói với đại quản gia của mình: "Chuyện nhỏ thứ nhất đã nói xong, giờ thì nói nốt hai chuyện một lớn một nhỏ còn lại đi." Cao Điều Bách gật đầu rồi nói tiếp: "Trong mấy ngày các vị rời khỏi, bên ngoài phủ thi thoảng lại có người giáo giáo nhìn vào trong phủ, để giang dấp bọn họ hình như là phương sĩ, hay là phương sĩ được đại phương sư Tử Phúc phái trở về đất liền thi hành sát lệnh. Ta thấy mấy phương sĩ này có vẻ không nhắm vào ngài và Ngô Miễn tiên sinh, có lẽ là muốn ở đây ôm cây đợi thỏ chờ đại phương sư Quảng Nhân và Đồng Thích Trấn xuất hiện. Hiện giờ đại phương sư Quảng Nhân cũng đã được xóa tên khỏi sát lệnh, hẳn là muốn tìm tung tích của ông ta. Còn có phương sĩ rình rập phủ đệ của chúng ta, may thay trên đất liền vẫn còn một ít hạt giống phương sĩ." Quyền Bất Quy thở dài một hơi tiếp tục nói với Cam Điều Bách: "Hài, đám phương sĩ đó mấy ngày nay còn ở ngoài kia điên trộm trong phủ không? Mười ngày nay không thấy xuất hiện nữa. Càn Điều Bách hơi dừng một chút lại nói tiếp, hình như bọn họ có chuyện gì gấp gáp lắm, đột nhiên biến mất toàn bộ mà không có chút dấu hiệu nào, sau đó thì không thấy nữa. Quỷ Bất Quỷ cũng không nói cho Càn Điều Bách biết chuyện xảy ra trên biển, lập tức hỏi tiếp, coi như đã xong hai chuyện nhỏ, bây giờ có thể nói đến chuyện lớn được chưa? Ông già ta cũng hơi tò mò đấy, rốt cuộc trong mắt ngươi thì chuyện gì mới có thể coi là chuyện lớn? Càn Điều Bách hít sâu một hơi, nói với Quỷ Bất Quỷ, vì sư tôn kia của ta Đồng Thiết Trấn đã từng xuất hiện, có lẽ chính là hắn. Có lần có người hạ Chu Văn muốn ám hại Thiệu Giải Nguyên, mặc dù ta đã đánh ngược Chu Văn trở lại, nhưng ta không có năng lực dẫn thiên lôi đánh chết tên hòa thượng kia. Từ lúc ấy ta đã có chút hoang mang. Sau đó lúc đầu với hai đạo sĩ kia, ta mơ hồ cảm giác được có người đang âm thầm trợ giúp mình. Lúc một đạo sĩ hạ độc thủ với ta, thuật pháp thi triển được một nửa thì đột nhiên mất hiệu lực, khi đó ta mới có cơ hội truyền bại thành thắng. Trên đường trở về, bởi vì bị thương để ta hụt chân ngã một cái, lúc bò dậy trông thấy có một người đi theo phía sau. Tuy người nọ nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, nhưng trong một nháy mắt đó ta vẫn xác định là Đồng Thích Chấn, không sai vào đâu được. Quỷ Bất Quỷ không tỏ vẻ ngoài ý muốn trước những gì Càn Điều Bách kể ra. Ông già cười khà khà một tiếng rồi nói, vì sư tôn kia của ngươi trước đó tuy rằng đã mấy lần chịu mũi dùi vào Triệu Văn Quân, nhưng lại chưa từng làm khó nàng. Nếu không phải về sau trong trận hôn chiến Văn Quân bị phương sĩ ngộ thương. Thôi, không nói cái này nữa, ông già ta hỏi ngươi cái này, sau lần đó Đồng Thích Chân xuất hiện thì không ra mặt, cũng không có ám chỉ gì sao? Ta không nhìn ra có ám chỉ gì. Vẻ mặt Càn Điều Bách không hề có chút biểu cảm dư thừa, gã nhìn Quỷ Bất Quỷ một cái rồi nói tiếp, có điều theo ta thấy thì hình như hắn đang chờ ngài và Ngô Miễn tiên sinh trở về. Trừ cái này ra, Điều Bách không thể nghĩ ra được Đồng Thích Chân xuất hiện ở đây là để làm gì khác. Đồng Thích Chân xuất hiện đúng là có thể xem như một chuyện lớn. Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm, lấy điện cao Điều Bách tiếp tục nói, Điều Bách, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho sớm đi. Còn nữa, ba chuyện này đừng nói cho ai khác biết, kể cả Ngô Miễn, vợ chồng con cái bọn họ mới vừa đoàn tụ, để cho y vui vẻ mấy ngày. Ba chuyện này để cho ông già ta xử lý là được rồi. Vâng, Điều Bách hiểu rõ. Cao Điều Bách hành lễ với Quỷ Bất Quỷ xong liền xoay người rời khỏi. Lúc qua đi ra đến cửa thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay lại nói với ông già thêm lần nữa, còn có một chuyện nhỏ xíu nữa quên không nói, làm nhân gia ngài cần phải để ý hai vị thông gia của Ngô Miễn tiên sinh. Ta cảm thấy hai người bọn họ có gì đó không ổn. Lúc các vị rời đi, phụ thân của Thiệu Giải Nguyên đã đến tìm Mai Nhi tiểu thư mượn 10,000 quan tiền. Khi ngài đi có giao lại tiền bạc trong nhà cho ta trông coi. Lúc ấy ta lấy cớ tiền mặt không có nhiều, chỉ đưa cho ông ta 5,600 quan. Sau đó Thiệu lao ra lại đến mượn 3,000 quan. Mai Nhi tiểu thư bảo ta lấy tiền, ta chỉ đưa 300 quan. Vì chuyện này mà ông ta còn cạnh khóe châm ngòi, một tiểu thư đuổi ta ra khỏi phủ. Điều Bách cảm thấy thông gia của Ngô Miễn tiên sinh có vấn đề, hai vị phải lưu ý đề phòng người này. Bà con nghèo tới xin xỏ thôi, nhưng mà há mồm một cái đã đòi 10,000 quan tiền thì cũng quá lắm. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà rồi nói với Càn Điều Bách, ông già ta biết rồi, sẽ làm cho hắn nôn tiền ra. Điều Bách à, ngày mai người vất vả một chuyến, đi mời quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy đến đây, ông già ta có lời muốn hỏi. Được rồi, còn không đi nghỉ là trời sáng luôn đấy. Trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cực khổ cho ngươi rồi. Nhìn Càn Điều Bách đã rời khỏi trung đường, Quỷ Bất Quỷ hít mắt nhìn vị trí cao quản gia vừa đứng, rồi lẩm bẩm nói một mình, ngươi ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì có lỗi với con trai và con dâu ngươi, bằng không thì thông gia của ngươi nói không chừng sẽ cho con gái mình thành quả phụ thật đấy. lừa chút tiền thì không sao, còn có ý đồ khác thì không được đâu. Sáng hôm sau, Ngồi Bến và Triệu Văn Quân dậy sớm, cùng với cha mẹ Thiệu Giải Nguyên ngồi ở trung đường bổ sung nghi thức, nhận đủ đại lễ của con gái và con rể. Nhìn Ngô Mai Ni và Thiệu Giải Nguyên dập đầu với mình xong, Triệu Văn Quân đích thân nâng hai người dậy, cười trong nước mắt, cảm động mà nói: từ nay về sau chính là cuộc sống của hai vợ chồng các con. Năm đó vừa sinh hạ Mai Nhi là ta đã xa con 16 năm trời, bây giờ rốt cuộc bù lại được niềm thương tiếc ấy. Mười mấy năm qua ta ở ngoài biển, lúc trở về cũng không mang theo cái gì, không thể cho các con qua gặp mặt, vợ chồng con chớ trách ta. Văn Quân, ông già ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi đây. Quy Bất Quy vừa nói vừa lấy trong ngực ra nằm khối vàng móng ngựa lớn, đặt vàng xuống bên cạnh Ngô Mai Nhi và Thiệu Giải Nguyên, rồi tiếp tục nói: một thỏi vàng 200 lượng, chỗ này là 1000 lượng vàng, xem như mẫu thân của hai người cho tiền tiêu vặt. Cô ra còn không mau cảm ơn nhạc mẫu của ngươi đi sao? 1000 lượng vàng tương đương khoảng 15000 quan tiền, cho dù biết bọn họ lắm tiền nhiều của, nhưng không ngờ vơ bừa một cái lại lấy ra được nhiều tiền như thế. Ngay cả Thiệu Giải Nguyên cũng có chút hoang mang, số tiền này quá lớn, không biết con nên nhận hay không. Mà phụ thân của hắn ngồi một bên đã nhìn chằm chằm vào năm khối vàng to, ánh mắt dựng thẳng tắp. Xin được khép lại 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.